Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa khép lại tập cuối cùng tập 8 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Duyên Phận của tác giả nữ Dạ Thảo tại đây. Và kết thúc tập truyện này cũng là kết thúc cho một bộ truyện rất là dài mà Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn những ngày vừa qua. Quý vị đừng quên hãy để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới sau khi nghe xong tập cuối của câu chuyện. Và hãy bấm nút like cũng như đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta lại gặp lại nhau với những bộ truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này mỗi đêm. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.